Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 159, Lôi Hoàng Kim, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cuối đại học, một ngày đông mưa tầm tã, Tảo Bân chợt muốn dạo quanh bên ngoài trường học, bước chân dẫn lối cậu đến gần Khánh Vương Phủ. Như thể có điều gì đó đang chịu gọi dưới một gốc đại thụ, cậu thấy một người đàn ông trung niên đang đứng che ô, bên cạnh là một thanh niên có vẻ lớn hơn cậu một chút, chừng 20 tuổi. Người đàn ông trung niên kia, cậu nhận ra, đó là Chu Mộc Quốc, người cậu từng gặp 9 năm trước, giờ đây trông ông đã có chút đổi khác. Chào cậu, đây là Chu bộ trưởng của chúng tôi, hai người đã gặp nhau rồi. Tôi là Trần Chân, thanh niên kia lên tiếng chào hỏi, chiều cao hai người xấp xỉ nhau, anh ta chủ động vươn tay ra muốn bắt tay Tảo Bân. Tảo Bân lịch sự đáp lại, trên tay cậu vẫn là chiếc đồng hồ hoạt hình quen thuộc. Tôi biết ông sẽ đến. Tảo Bân nói với Chu Mậu Quốc, Chu Mậu Quốc khẽ gật đầu, Trần Chân làm động tác, mời, họ cùng vào một quán cà phê. Tảo Bân đã chờ đợi ngày này rất lâu, người vốn luôn bình thản như cậu, giờ đây lại có chút hồi hộp. Chu Mậu Quốc lấy ra một tấm ảnh từ ngực áo, đó là bức ảnh chụp chung của Hứa Phi Văn và Tảo Bân lúc 4 tuổi. Trong ảnh, Tảo Bân đang chơi xích đu, Hứa Phi Văn đứng lặng lẽ cách đó không xa, chỉ thấy bóng lưng. Người chụp bức ảnh này chắc hẳn là người anh em song sinh của anh ấy. Phi Văn đã chọn trở thành một khu ma sư. Năm xưa, ông nội cháu không cho phép họ giữ lại bất kỳ ký ức nào về cháu. Chu Mậu Quốc chậm rãi nói, khi Phi Văn hỏi tôi cách phá hủy trận pháp đoạt hồn, cậu ấy đã mang theo bức ảnh duy nhất này và gửi gắm vào tay tôi, nói rằng nếu cậu ấy không thể sống sót trở về, hãy trao bức ảnh này cho cháu. 9 năm trôi qua, khuôn mặt Hứa Phi Văn đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí Tảo Bân. Trước đây, cậu chỉ có thể hình dung lại người anh mình qua khuôn mặt của Hứa Phi Tinh. Bức ảnh này cũng không hiện rõ dung mạo chính diện của Hứa Phi Văn. Cậu lật mặt sau tấm ảnh, một dòng chữ hiện ra, để lại cho em trai nhỏ Tảo Bân thành Đức Văn thành Võ Đức. Ở tuổi 16, cậu đã cẩn thận suy nghĩ về mọi khả năng. Cậu biết rằng ngoài Tảo gia, còn vô số đại gia tộc có dị năng truyền thừa, và cậu cũng biết nhân gian còn có một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Cậu hiểu rằng nơi đó mới là chốn thuộc về mình. Chúng tôi mời cháu, Tảo Bân, Chu Mậu Quốc nói, dù là vì lời phó thác khi Phi Văn còn sống, hay vì năng lực của cháu, khu hủy là nơi phù hợp nhất cho cháu. Được, Tảo Bân không chút do dự, lập tức đồng ý. Chu Mậu Quốc và Trần Chân đều có chút kinh ngạc. Cậu không cần suy nghĩ sao? Trần Chân không nhịn được hỏi. Tôi đã nghĩ kỹ từ 9 năm trước rồi. Tảo Bân đứng dậy, quấn khăn choàng cổ, lần đầu tiên nở một nụ cười thật tươi. Trong thời gian thực tập, cháu sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý cho bộ phận của tôi. Chu Mậu Quốc rõ ràng rất coi trọng Tảo Bân. Thời gian thực tập là 2 năm. Sau khi kết thúc, tôi sẽ căn cứ vào đánh giá của ủy ban, rồi sắp xếp vị trí mới cho cháu. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tự mình đến ngõ linh cảnh báo danh. Tảo Bân nghĩ ngợi, rồi cúi người thật sâu trước Chu Mậu Quốc. Thế là, Tảo Bân 16 tuổi sau khi tốt nghiệp lớp thiếu niên đã gia nhập ủy ban khu ma sư. Nơi này khiến anh kinh ngạc, quả thật như Chu Mậu Quốc đã nói. Đây mới là nơi cháu nên đến, dù đi theo Chu Mậu Quốc, nhưng Tảo Bân lại là người có tư lịch nông cạn nhất trong số các thế hệ thứ hai, ở đây, Trần Chân. Cách căn thác như Lạc Khả Đạt, Cảnh Hạo, Hạng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có gia thế hiển hách hoặc đầy uy lực. Tảo Bân nhanh chóng học được sự thận trọng trong lời nói và việc làm từ Chu Mậu Quốc, nhưng lại có vẻ không biết ai là bạn, ai là kẻ thù. Dù sao, suốt 16 năm qua, chưa từng có ai dạy anh những đạo lý phức tạp của xã hội này. Anh quen đối xử với mọi người một cách khách sáo. Ngược lại, tạm thời trở thành người vô cùng kín đáo trong khu ủy. Toàn bộ khu ủy đều nhất trí đánh giá anh là phúc hậu và vô hại, chấm, lớn lên vô cùng đẹp trai. Cách căn thác như Lạc Khả Đạt còn đặt cho anh một biệt danh, thỉnh thoảng trêu đùa, nhưng Tảo Bân luôn cười xòa cho qua chuyện, coi anh ta như cấp trên. Khí chất nam tính của Tảo Bân rất rõ ràng, là phong cách mà các lãnh đạo yêu thích nhất. Sau 2 năm thực tập bên cạnh Chu Mậu Quốc, ủy ban đã nhất trí thông qua bổ nhiệm anh vào chức bộ trưởng. Trần Chân, một trong những khu ma sư từng đến chiêu mộ anh, trở thành chủ nhiệm văn phòng. Không nghi ngờ gì, Chu Mậu Quốc đang tổ chức lại lực lượng nòng cốt là những người trẻ, chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ của ủy ban. Nếu ở một tổ chức khác, Tào Bấn chắc chắn sẽ là một ngôi sao sáng chói. Nhưng ở đây, những ngôi sao lấp lánh thật sự quá nhiều, mỗi người đều rực rỡ, che khuất ánh hào quang của anh. Nhưng như vậy cũng tốt, anh không thích nổi bật, thà vùi đầu vào công việc ở khu ủy, đợi đến đêm khuya. Đồng nghiệp gọi anh từ Tào Bân, Thành, Tào Bổ, để phù hợp với cách gọi này, Tào Bân còn để dâu một thời gian. Dù không phải tăng ca, anh cũng muốn ở lại văn phòng thật lâu. Nơi đây mang lại cho anh cảm giác an toàn, như thể đây là nguyện vọng cuối cùng của Hứa Phi Văn khi còn sống. Anh đã dặn các thuộc hạ Tào gia đừng đi theo mình nữa. Ngay cả khi tan sở, anh cũng thích đi phương tiện công cộng của Bắc Kinh, ngắm nhìn thế giới phàm trần tràn đầy hơi thở cuộc sống này. Tào Đinh Đinh, cậu không chán sao, ra ngoài chơi đi chứ. Vài năm sau, trong một cơ hội cực kỳ ngẫu nhiên, một thiếu niên đã tình cờ xông vào cuộc sống của anh. Tào Bân hoàn toàn không biết phải ứng phó với trường hợp này thế nào, thậm chí bản năng còn có chút căng thẳng. Ban đầu anh có vẻ hơi hoảng sợ, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm giao tiếp. Dần dần, anh nhận ra người thanh niên tên Trì Tiểu Đa này đối xử bình đẳng với mọi người, tỏa ra một nhiệt huyết mãnh liệt. Anh nghe được không ít tin đồn về Hạng Thành và Trì Tiểu Đa từ khu ủy. Khi xử lý tài liệu cho Chu Mậu Quốc, anh cũng đã biết nội tình gia thế của Hạng Thành. Anh chợt có chút ngưỡng mộ Hạng Thành và bản thân anh cũng bắt đầu muốn yêu đương. Trao nhau làm bạn, chọn đời không rời không bỏ, đây có phải là tình yêu không? Tào Bân nghĩ thầm, anh đã gặp Trì Tiểu Đa vài lần, cảm thấy cậu ta mang đến một sự quen thuộc kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ quen thuộc ở điểm nào. Cho đến một ngày, khi anh bị ma vật ăn mòn, đôi bàn tay ấy len lỏi vào thân thể, siết chặt linh hồn Tào Bân, cảm giác ấy khiến anh run rẩy. Như một luồng sáng mạnh mẽ quét qua từ nơi tăm tối, năm đó, đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi Hứa Phi Văn hy sinh mạng sống vì anh nhưng anh ấy dường như chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn bảo vệ cậu bằng những cách khác nhau. Dù giọng nói ấy mang theo một chút hoảng loạn, tôi sẽ không làm phẫu thuật đâu, mau lên, cậu ta sẽ không chết đâu, giọng khả đạt dục dã. Tào Bân đã tu luyện 24 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thuật truyền thừa từ anh em nhà họ Hứa, dưới tác dụng của linh lực, đã giúp cơ thể anh nhanh chóng khép lại và hồn lực mạnh mẽ đã đẩy lui ma khí trong cơ thể. Khoảnh khắc ấy, anh như trở về dáng vẻ của 20 năm trước, đối mặt với Hứa Phi Văn đang phát ra ánh sáng. Dung mạo anh ấy đã phai nhạt trong dòng chảy dài của thời gian, nhưng cảm giác ấm áp ấy chưa bao giờ tan biến. Yên tĩnh, Tào Bân tỉnh giấc. Chờ đợi anh vẫn là bàn làm việc lạnh lẽo và văn phòng vắng không một bóng người. Như một giấc mộng dài, duy chỉ có vết thương trên người nhắc nhở anh rằng, có một sức mạnh nhỏ bé nhưng kiên định, một nguồn gốc không gì có thể lay chuyển trên thế gian, đã cứu lấy mạng sống anh. Cảm ơn cậu, khi gặp lại Trì Tiểu Đa, Tào Bân nghiêm túc nói. Trì Tiểu Đa chỉ ngẩn người, rồi cười đáp, chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu mà phải bận tâm. Đây có phải là một loại thần tính không? Tào Bân nghĩ thầm, đối với cậu ấy, điều này quả thực nhỏ bé không đáng kể. Nhưng sinh mệnh mãnh liệt của cậu, chẳng qua chỉ là một đóa hoa nở rộ giữa muôn vàn chúng sinh mênh mông, dưới sự thúc giục của thần tính kia. Mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Có lẽ mình nên thử yêu một lần. Sau trải nghiệm này, Tào Bân đột nhiên khao khát tình yêu vô cùng. Anh trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một đêm. Anh ít nói đi, thường ngồi thẫn thờ, nhớ về cuộc đời ngắn ngủi không có gì đáng nói của mình. Không lâu sau, Hạng Thành nhận ra nỗi lòng của Tào Bân. Với tư cách là một người bạn, cậu ta đã giới thiệu cho anh một người yêu. Đương nhiên, có lẽ mục đích chính là để ngăn Tào Bân tơ tưởng đến vợ cậu ta. Tào Bân có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không từ chối. Người yêu là một ma cà rồng, cao lớn và điển trai. Từng là quản gia của một gia tộc ma cà rồng. Anh là gia chủ Tào gia, còn anh ta là quản gia. Theo lý mà nói, họ rất xứng đôi. Có lẽ những người trong khu ủy đều nhất trí cho rằng Tào Bân nên ngồi trên một chiếc ghế xa hoa lộng lẫy, bên cạnh là một quản gia điển trai, phong nhã như thế. Nhưng ma cà rồng không phải mẫu người anh thích, hay nói đúng hơn, đây không phải tình yêu trong tưởng tượng của anh. Hai người đàn ông ở chung với Tào Bân, dù rất phù hợp, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy dường như thiếu đi điều gì đó. Đương nhiên, cuộc sống hàng ngày với Trần Hạo bình lặng và thoải mái. Anh ta cũng đến khu hủy báo danh, trở thành một khu ma sư, làm việc dưới quyền Khả Đạt. Ngoài công việc hàng ngày, anh ta còn thay Tào Bân sắp xếp sinh hoạt cá nhân, đậu xe bên ngoài khu hủy và đón anh tan sở vào buổi chiều. Cuối tuần, hai người đi dạo công viên hoặc cùng nhau xem phim. Khi nghỉ phép, họ sẽ cùng đi du lịch. Khu ủy cũng ngầm chấp nhận Trần Hạo là bạn trai của Tào Bân. Nhưng họ không hề thân mật, thậm chí gần như không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Vài lần hiếm hoi, chỉ là Trần Hạo chủ động nắm tay Tào Bân. Tào Bân rất rõ, Trần Hạo đã sống hơn 100 tuổi. Trước mặt anh ta, mình chỉ là một đứa trẻ. Họ đã không còn say mê với những cuộc hẹn hò cuồng nhiệt. Trần Hạo rất kiên nhẫn chờ đợi Tào Bân chủ động trước, phát ra một tín hiệu nào đó. Thế nhưng, Tào Bân chậm chạp không hề có động thái, cho đến một năm 8 tháng sau, Trần Hạo lại quyết định rời khỏi Trung Quốc. Em có muốn đi cùng anh không? Trước khi chia tay, Trần Hạo hỏi Tào Bân, em thậm chí còn hơi nghi ngờ anh là gián điệp. Tào Bân trêu chọc, vậy là đi rồi sao? Trần Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này dù sao cũng không phải cuộc sống anh muốn. Tào Bân có thể cảm nhận được, Trần Hạo cũng đang tìm kiếm, giống như chính anh vậy. Không thể nói rõ đang tìm gì, muốn gì, nhưng lại biết rõ mình không muốn gì. Trần Hạo lại nói, đây cũng không phải cuộc sống em muốn. Tào Bân nói, không có giải pháp tối ưu, chỉ có giải pháp thứ ưu. Anh chấp nhận khu ủy, nhưng cũng có thể cảm nhận được khu ủy không phải nơi anh thích nhất. Tuy nhiên, so với tất cả những nơi khác, nó đã tốt hơn rất nhiều. Tương lai sẽ thế nào? Tào Bân tự mình cũng không biết. Vậy thì, chúc anh tương lai thuận lợi. Tào Bân cụng ly với anh ta. Cuộc tình ngắn ngủi cứ thế kết thúc, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng các đồng nghiệp trong khu ủy đều nhất trí cho rằng anh thất tình, chia tay, ngay cả Hạng Thành và Chỉ Tiểu Đa, những người đã giới thiệu, cũng vô cùng đồng cảm với anh. Rốt cuộc, đến râu cũng cạo sạch sẽ rồi, còn không phải rất đau khổ sao? Tào Bân không muốn giải thích với mỗi người rằng, tôi không có thất tình, sự quan tâm từ họ khiến anh cảm thấy, như vậy cũng khá tốt, thế nên anh thỉnh thoảng sẽ hợp tác giả vờ đau khổ một chút. Tào Đinh Đinh à, Khả Đạt đồng cảm nói, không sao đâu, cậu xem tôi độc thân lâu như vậy, không phải cũng tìm được chân ái rồi sao? Tào Bân nghĩ thầm, cậu có thể chân ái được bao lâu còn chưa chắc đâu. Bề ngoài, anh phối hợp thở dài, nói, gần đây tôi không muốn thử thêm nữa. Khả Đạt từng đặt cho Tào Bân một biệt danh là hành tàu XX khí, ý nói anh rất có sức hút nam tính. Sau này, vì biệt danh này quá bất nhã, bị đổi thành chạy như bay chít chít, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cuối cùng được Chỉ Tiểu Đa đổi thành Tào Đinh Đinh, lúc này mới đáng yêu hơn một chút. Tào Bân chưa bao giờ tức giận, đều chấp nhận hết. Không lâu sau khi Trần Hạo rời đi, Hạng Thành đưa ra một ý tưởng. Thế là Trần Chân triệu tập tất cả thành viên của tổ hành động đặc biệt ban đầu, cùng với lực lượng nòng cốt mới gia nhập khu ủy, An Kiệt và Phương Nghi Phong. Khi nghe Hạng Thành đề xuất xây dựng một trường học, Tào Bân lập tức bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời nảy ra một ý nghĩ, đây là nơi mình muốn đến nhất. Tôi sẵn lòng đến trường học, Tào Bân không đợi Hạng Thành nói hết, đã lên tiếng. Tính tôi một suất, tôi còn chưa kịp đào người mà. Chỉ Tiểu Đa giờ khóc giờ cười. Tào Bân trêu chọc, chờ đến cuối cùng mới xin gia nhập thì không còn chỗ cho tôi nữa. Chỉ Tiểu Đa nói, mau rút lại lời đó đi. Được thôi, Tào Bân trước nay luôn rất hợp tác, nói, cứ coi như tôi chưa nói gì. Mời bà phu nhân hiệu trưởng tiếp tục. Mọi người cười vang, nhưng Tào Bân đã ngắt lời đúng lúc. Ai cũng đều nghĩ đến trường học. Cuối cùng, Hạng Thành chốt danh sách. Vị trí phó hiệu trưởng sẽ được chọn giữa Khả Đạt và Tào Bân. Khả Đạt nói, Tào Đinh Đinh đi đi, tôi nhiều việc lắm, chỉ có thể làm tổ trưởng bộ phận thôi. Tào Bân định nhún nhường, nhưng Chỉ Tiểu Đa đã kịp đưa mắt ra hiệu, thế là Tào Bân nhận lấy chức vụ phó hiệu trưởng tại đại học. Trong vài ngày, khu ủy có sự điều chỉnh nội bộ, tổ hành động đặc biệt giải tán, thay vào đó là việc tăng cường khu ma sư cấp S trong ban bình định. Mặc dù không có bảng xếp hạng dựa trên sức chiến đấu, nhưng theo thứ tự Trần Chân đọc tên, Tào Bân được xếp thứ tư, sau Hạng Thành, Trần Chân và An Kiệt. Mọi người liền suy đoán, có lẽ điều này ẩn ý một điều gì đó. Tảo Bần đã chứng kiến năng lực của An Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mới đến, cậu ta lại là người xuyên không BNTH. Nhất, có thể tự mình hủy diệt cả thế giới nếu muốn. Tảo Bần hoàn toàn không có ý kiến gì về thứ hạng này. Mọi người cũng không hề có dị nghị về vị trí của Tảo Bần. Các khu ma sư cấp S đều biết rằng sức mạnh của Tảo Bần vượt xa những gì anh thể hiện. Trong cơ thể anh còn ẩn chứa sức mạnh thiên lôi, nhưng anh gần như không bao giờ sử dụng nó. Tháng 6 năm đó, Tảo Bần cùng Hạng Thành đến khuôn viên cũ của Đại học Thương Khung. Lứa sinh viên trước vừa mới chuyển đi, khu học xá cũ kỹ này trông như một phế tích hậu tận thế. Mọi thứ đều đang chờ được tái thiết, để bừng lên sức sống mới. Đây chính là nơi mình muốn đến Tảo Bần khi nhìn thấy mảnh phế tích và những thảm cỏ dại tràn lan trong trường cũ, một lần nữa xác nhận tâm nguyện của mình. Hạng Thành vẫn còn rất nhiều việc phải lo. Thế là Tảo Bần vừa tự diễu, mọi người đều bận yêu đương, vừa gánh vác trách nhiệm của người thực hiện, thi công, san phẳng, bố trí kết giới. Từng ngọn cỏ, bụi cây, từng viên gạch, mái ngói, Tảo Bần đều đổ vào đó biết bao tâm huyết. Vào lúc hoàng hôn, khi địa mạch giao tiếp với thiên mạch, linh khí là lúc sống động nhất. Anh sẽ ngồi trên mái nhà khu giảng đường, tấu lên chương ba bản. Ánh trăng của Beethoven dưới những chuỗi âm thanh dồn dập, hùng vĩ và sức mạnh của thuật âm luật, cát bay đá chạy, cây cối vươn mình, kiến trúc phân tách rồi tái cấu trúc, gạch đá xếp ngay ngắn, mặt đất hạ xuống, nước cuộn chảy tạo thành ao hồ. Khoảnh khắc ấy, anh như đắm mình dưới ánh trăng, một đấng sáng thế đầy tập trung. Sau khi mọi thứ ổn định, điều Tảo Bần thường làm nhất là cầm ly pha lê, nhấp chút rượu tây và đứng bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn môi trường này. Anh thường nhớ đến lời hứa Phi Tinh từng nói khi còn sống. Cả đời anh còn chưa từng vào đại học đâu. Anh cũng thường xuyên nhớ đến hứa Phi Văn. Chiếc đồng hồ hoạt hình anh đã không còn đeo, bởi vạn vật đều có tuổi thọ, thiết bị điện tử cũng vậy. Hơn 20 năm hao mòn dễ dàng khiến nó hoàn toàn chấm dứt vào một thời điểm nào đó. Tảo Bần không muốn nói lời tạm biệt với nó, nên đã cẩn thận cất giữ, nhưng mỗi ngày vẫn chăm chú cho thú cưng điện tử ăn. Con thú cưng điện tử ấy cũng đã sống hơn 20 tuổi, còn lớn hơn tuổi của không ít người. Năm đó, Lục Tu cũng đến trường học nhập học. Khi biết được tình cảnh của Lục Tu, Tảo Bần đột nhiên cảm thấy một tia áy náy. Mình lẽ ra có thể đi tìm anh ấy. Anh nghĩ thầm, chỉ là khi đó mình còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Tảo Bần nhìn về phía thiên mạch, hứa Phi Văn chắc hẳn đã chuyển kiếp từ lâu. Anh ấy đang ở thế gian này, chỉ nhỏ hơn anh 7 tuổi. Nếu mình cũng có được sức mạnh và tuổi thọ của rồng. Nhưng ngay cả rồng cũng không làm được điều đó, làm sao mình có thể làm được? Tảo Bần suy nghĩ rất lâu, ý niệm này suýt chút nữa khiến anh nhập ma. Cuối cùng anh buông bỏ chấp niệm này. Thứ nhất, hồn lực của hứa Phi Văn mạnh mẽ đến vậy, anh ấy nhất định đã chuyển thế vào một gia đình hạnh phúc. Thứ hai, giữa họ không giống Lục Tu và đứa trẻ kia. Dù anh ấy yêu thương anh, từ bỏ sinh mệnh của mình, nhưng Phi Văn chỉ mong anh có thể vui vẻ, hạnh phúc lớn lên. Sau này, mỗi khi nhìn Lục Tu và Giang Hồng, anh như gửi gắm một niềm hy vọng nào đó từ cái tuổi thơ ngây ngô, chẳng biết gì của mình. Anh cũng có điều chấp niệm, phải không? Tư Quy hiếm hoi chủ động hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Quy rất ít khi chủ động nói chuyện với Tảo Bần. Dù họ phần lớn thời gian đều ở chung một không gian. Khi Hạng Thành Xuyên không rời đi, anh không mang theo Tư Quy, cũng không thể mang theo Tư Quy. Đương nhiên rồi, Tảo Bần vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn môi trường bên ngoài tòa nhà hành chính. Anh quay đầu lại nhìn Tư Quy, nói, cho nên tôi cảm thấy, trí tuệ kiếm sẽ không chọn tôi. Anh là người thích hợp nhất, Tư Quy nói, nhưng cũng có thể sẽ có một ngày anh nhập ma. Tại sao? Thông thường, Tảo Bần sẽ không muốn thảo luận chủ đề này. Anh biết lắng nghe, hiếm khi tranh cãi với người khác, nhưng sâu thẳm trong lòng lại rất có chủ kiến riêng. Đây là tính cách được đúc kết từ những trải nghiệm thời thơ ấu của anh. Tư Quy nói, anh rất coi trọng sinh ly tử biệt. Tảo Bần vốn định cười nhạo, cậu lại biết rồi hả? Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, anh sửa lời. Cậu rất hiểu tôi, vì tôi hiểu nhân loại. Tư Quy đáp, nếu tôi nhập ma... Tảo Bần thản nhiên nói, xin cậu nhất định phải gánh vác trách nhiệm của người giám sát, đừng nương tay. Không nhất định có thể làm được, đối với anh mà nói, sẽ có người chấp hành thích hợp hơn, rồng có lẽ là một. Tư Quy nói, anh còn điều gì không thể buông bỏ với thế giới này sao? Tôi chỉ hy vọng, Tảo Bân suy nghĩ, rồi thản nhiên nói, hãy để Lục Tu được bình an, sống trọn đời hạnh phúc bên Giang Hồng. Đôi khi tôi cảm thấy, nếu tôi cũng có được thể xác và tuổi thọ của rồng, liệu tôi có giống Lục Tu, đi tìm kiếm cái? Trong trời đất, linh hồn mà tôi không thể buông bỏ, ngày hôm đó, mê hoặc giáng lâm, đếm ngược trở về con số không? Tảo Bân từ thiên địa mạch triệu hồi ra trí tuệ kiếm bảo vệ nhân gian. Ánh kiếm lộng lẫy cùng sức mạnh lôi điện mà Hứa Phi Văn truyền cho anh từ sâu thẳm trong linh hồn hợp thành một thể. Tất cả tầng mây trên trái đất đều tự phát phóng điện. Thân thể anh được bao phủ bởi áo giáp chiến thần, con sừng rồng của Lục Tu thì như một cột thu lôi, đó là thiên phạt đến từ trái đất. Thành Đức, lớn rồi em muốn làm gì? Năm 7 tuổi, khi Hứa Phi Văn hỏi câu này, Tảo Bân chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ bay lên bầu trời vạn trượng này. Bây giờ em có thể nói cho anh, Tảo Bân cười nói, là cứu lấy thế giới không? Linh khí thiên địa điên cuồng dồn về phía anh. Khoảnh khắc ấy, sức mạnh của thiên địa mạch rót vào anh hàng ngàn vạn hồi ức, những nỗi đau khổ, tuyệt vọng, vui sướng, kỳ vọng không thuộc về anh, của những đứa trẻ, những người già. Trong vòng quay sinh tử khổng lồ này, thiên đạo đã mở ra cảnh giới cuối cùng cho anh. Bóng dáng Hứa Phi Văn lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh không thể nói rõ đây là ảo giác của mình, hay là một sợi tàn niệm của anh ấy để lại để bảo vệ anh, hoặc là ký ức của anh ấy sau khi chết, tản mát trong thiên địa lại một lần nữa hiện ra trong khoảnh khắc tụ hội tại thiên địa mạch. Sinh giả vi quá khích, tử giả vi quy nhân, sống là khách qua đường, chết là kẻ hồi hương. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Hắc Long chở anh, độ cao không ngừng tăng lên, vượt qua tầng bình lưu, tầng trung gian, tầng ngoài. Thân thể Tảo Bân đã đồng hóa với thần chỉ. Phía sau anh, hiện ra mạch luân phàm nhân vốn có sẵn, dù rách nát nhưng lại mạnh mẽ. Không hiểu vì sao, trong lòng anh cuối cùng lại hiện lên phong ma quyết. Thiên địa một lữ quán, đồng bi vạn cổ trần. Thiên địa là một quán trọ, cùng buồn thương với bụi trần vạn cổ. Tảo Bân lại mở hai mắt, điện quang quanh thân vụt bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long với áo giáp màu bạc trắng đâm xuyên qua lớp lửa ngoài cùng của mê hoặc, xông vào lĩnh vực hoặc tinh. Trước mặt anh là vô vàn hành tinh cuồn cuộn và vũ trụ sâu thẳm rộng lớn. Một tay anh ấn vào hư không, rút ra trí tuệ kiếm. Mê hoặc gào thét lao tới, chúng đánh giáp lá cả với họ ở ngoài tầng khí quyển. Tảo Bân trầm giọng nói, ta chính là phàm nhân Tảo Bân. Xuất kiếm, một kiếm đó ngưng tụ mọi tâm nguyện của Tảo Bân, hóa thành luồng ánh sáng xuyên thủng hư không. Anh biết mình chỉ có và chỉ được có cơ hội xuất chiêu duy nhất này. Khi ánh sáng rực rỡ bùng nổ, thế gian trở về yên lặng, điều thứ hai Tảo Bân làm là thu lại trí tuệ kiếm, dựng lên một lá chắn ánh sáng. Giao cho cậu, Tảo Bân nghiêm túc nói, Lục Tu, hãy thay tôi sống thật tốt. Ngay sau đó, mê hoặc phun trào ra liệt hỏa màu máu. Trong cú va chạm đó, Tảo Bân và Hắc Long tách ra. Trí tuệ yếm ngăn cản đợt tấn công thứ hai của mê hoặc, rồi rời tay bay đi. Hắc Long hóa thành sao băng lao xuống mặt đất, trí tuệ yếm vụt sáng, xoay tròn đưa tin tức về trái đất. Tảo Bân lơ lửng trong quỹ đạo gần, thân thể bị hắc hỏa thiêu đốt. Mê hoặc khổng lồ gầm giống lao xuống trái đất, hình thể hoặc tinh đâm sầm vào Tảo Bân, ý thức anh bắt đầu mơ hồ. Ngọn lửa hừng hực bùng cháy quanh thân. Ánh sáng minh vương từng chút biến mất, như bộ hài cốt sao băng rơi xuống đất, quần áo bắt đầu cháy rụi trong tầng khí quyển. Lại một luồng hắc hỏa gào thét lao tới, bắn về phía Tảo Bân. Khoảnh khắc va chạm, nó kéo linh hồn anh vào biển tối vô tận của hư không. Số mệnh đều là ý chí của sinh linh, chỉ cần ý chí đủ mạnh mẽ thì có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng ý chí nào được gọi là hy vọng? Ý chí nào lại trở thành chấp niệm, điều gì khiến con người ta nghĩa vô phản cố và điều gì lại khiến con người ta vĩnh viễn xa lầy? Tảo Bân phiêu du trong biển ý thức hỗn độn, trên dưới đều là bóng tối và hư không. Sấm sét ầm ầm gào thét quanh anh, nhận thức không ngừng chớp lóe, khiến ý thức anh lúc thì trở về cô tịch, lúc lại quay về chiến trường, cùng trận đại chiến kinh thiên động địa trong khuôn viên trường học chồng chập lên nhau. Tại ngôi trường do chính anh gây dựng, Lục Tu đã thực hiện lời hứa của mình. Nhưng một nhân cách hắc ám khác lại cướp lấy ý chí của Tảo Bân. Họ xuyên qua tầng mây đen kịt, Tào Bân thúc giục tốc độ đến cực hạn, quyền trưởng đã hóa thành lưỡi dao sắc bén. Rồng sợ nhất điều gì? Tào Bân thì thầm, rồng có sức mạnh cường đại hô mưa gọi gió, chúng lợi dụng sấm sét, nhưng cũng sợ hãi sấm sét. Mỗi khi trong tay Tào Bân phát ra ánh sáng tia chớp mạnh mẽ, Lục Tu liền đột ngột áp sát, cùng anh tháo chiêu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, một chạm rồi lại lùi. Lục Tu không biến thành thân rồng, thân thể to lớn lúc này lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Tào Bân không thể không chiến đấu với anh từng khoảnh khắc. Quyền cước của cậu đã tiến bộ, là anh dậy, theo tiếng gầm khẽ của Lục Tu, bóng người thoát cái xuất hiện trước mặt. Trong một khắc ngắn ngủi, Lục Tu ra chân, Tào Bân xuất trường, đối đầu nhau giữa trời cao vạn trường. Trong quyền thế Tào Bân mang theo tiếng sấm nổ mạnh, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một điện trường. Động tác của Lục Tu trì trệ trong điện trường này, đang khi Tào Bân cân bằng lại cục diện chiến đấu và định thừa thắng xông lên, tay trái Lục Tu run lên, phong hoa kiếm xuất hiện. Trong khoảnh khắc, điện trường đều bị phong hoa kiếm dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lục Tu không dùng kiếm đâm anh, mà lại khẽ run cổ tay, phong hoa kiếm biến mất. Sáu đại thần quang, cùng sức mạnh nguyên sơ, Tào Bân thoáng suy nghĩ liền hiểu ra, cười lạnh nói. Giang Hồng đã chế tạo binh khí cho cậu, cậu không dám giết tôi sao? Lục Tu không trả lời. Khoảnh khắc Tào Bân định áp sát, anh dùng một chiêu đá vòng cung trúng ngực Tào Bân. Trả lại anh một trường ở ngõ linh cảnh, sức mạnh như bùng nổ, Tào Bân hóa thành mũi tên rời dây cung, bắn vào nhà ăn của trường học, ầm ầm phá vỡ mấy tầng tường, lao vào nhà kho thép. Ngay lập tức, long ngữ thuật của Lục Tu ập tới. Đồ Lạc Tô, trong khoảnh khắc, ngón trỏ tay phải của Tào Bân chỉ ra, một chiêu vật đổi sao rời bẻ gãy không gian. Cả tòa nhà ăn tức khắc bị long ngữ phá hủy tan tành. Anh rút thanh thép từ sườn bụng ra, vết thương nhanh chóng lành lại dưới sức mạnh của thể thuật. Vật đổi sao rời, Lục Tu lơ lửng giữa không trung. Cũng thế thôi, Tào Bân đáp, nhấc tay phải lên, lật trường. Khí kình trong tay quét ngang, linh khí hắc ám tụ lại, hình thành ngọn lửa. Lục Tu từ trên cao nhìn xuống Tào Bân, trong khoảnh khắc, hắc hỏa sao băng từ mặt đất dâng lên, thân ảnh Tào Bân di chuyển càng nhanh. Hai người lại giao đấu một lần nữa, Tào Bân lạnh lùng nói. Tôi còn dạy cậu điều gì nữa? Lục Tu đột nhiên lùi lại, né tránh cú đánh tan xương nát thịt. Dư kình chưa tan, khiến anh phun ra một ngụm kim huyết. Cả hai đều bắt đầu THDC kịch liệt. Anh còn dạy tôi? Lục Tu giữa không trung kéo ra thế trưởng, như linh dương quải giác. Quyền phạ niên khinh, Tào Bân thì đáp lại bằng thế bài sơn chi trường, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Khi còn sống, Tào Bân chậm rãi nói, thân thể này, thế mà có thể cùng rồng chí cao vô thượng, bất phân thắng bại. Vì tôi đang nhường anh, Lục Tu không chút khách khí nói, không nhìn ra sao, thân ảnh Tào Bân và Lục Tu lại va chạm, trong nửa giây ngắn ngủi, họ lướt qua nhau. Lục Tu lao vút lên không trung, tay trái đảo ngược phong hoa kiếm, rồi xoay người, buông tay. Thoát cái, phong hoa kiếm biến mất ngực Tào Bân phun trào máu tươi, ánh sáng từ chỗ trúng kiếm BNR. Khắp nơi, Lục Tu xoay người trên không trung, Tào Bân rơi xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, Tào Bân nắm chặt phong hoa kiếm CMV, ngực, tay phải ngưng tụ lôi đình vạn trường. Thế nhưng, một trận cuồng phong cuốn tới, vô số phấn hoa ly hồn. Oanh, một tiếng bao phủ biển ý thức của anh, lôi điện lan tỏa trong hư không hỗn độn, dẫn đến khoảnh khắc cuối cùng của thiên lôi. Tào Bân mở hai mắt, trong biển ánh sáng ấy, anh nhìn thấy anh ấy. Để qua hôm nay đi, có thể suy nghĩ một chút. Luồng sáng ấy lan tỏa trước mặt Tào Bân, vô biên vô hạn. Trong khoảnh khắc cuối cùng ký ức bị phong ấn, chúng thi nhau biến thành những hình ảnh rõ nét, trôi nổi và tàn mát trong đại dương ý thức đen tối. Tào Bân lập tức vươn tay, ngày sinh nhật 7 tuổi của anh, Hứa Phi Văn đối mặt với anh, sau lưng là thần lôi vạn khoanh. Tào Bân cuối cùng lại thấy được khuôn mặt của anh, nó vốn đã trở nên mờ nhạt trong ký ức, nhưng trước khi bị sức mạnh của hoa ly hồn phong ấn, nó một lần nữa dịu dàng hiện ra trước mắt anh. Mảnh ký ức về Hứa Phi Văn thoát ly, phát ra ánh sáng giữa hư không. Anh ấy mỉm cười nói gì đó với anh, nhưng trong khoảnh khắc đã qua, lời nói ấy bị tiếng sấm che lấp, làm anh bỏ lỡ lời trăn trối cuối cùng. Giờ đây, anh đã nghe thấy, đừng đau khổ, mặc kệ gặp gỡ hay chia ly, chúng sinh rồi sẽ có một ngày, tái ngộ trong luân hồi. Phi Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Bân dùng hết toàn lực, gào lên trong bóng tối. Hứa Phi Văn nắm lấy tay anh, tựa như 5-7 tuổi, xoay người đưa anh bay về phía ánh sáng, anh ấy vì anh mà mở ra cánh cửa. Điểm cuối của cuộc đời, không phải là thư phòng của ông nội, mà là một luồng kim quang chói lòa, rồi hóa thành ngọn liệt hỏa tái sinh vạn vật. Cùng lúc đó, giữa ánh kim quang rực rỡ, giọng Phượng Hoàng Minh Vương vang vọng chấn động thiên địa. Tảo Bân, kiếp ngươi đã ứng xong, giờ đây ta sẽ xua đi tâm ma, thắp lại ngọn lửa trong tim ngươi, trở về thế gian. Ngọn lửa một lần nữa đánh thức sinh mệnh đã mất đi. Phượng Hoàng Minh Vương hiện thế, sao mai dâng lên, Tảo Bân trọng sinh, Lôi Hoàng Kim, xong. Cách chương.